Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, 24, Lâm Tuyết Vân là ở vườn trường trên diễn đàn biết ôn noạn người này. Nàng hỏa với mưa to ướt thân chụp lén chiếu, nổi tiếng với cùng Thẩm Kỳ Tu truyền tai tiếng. Lâm Tuyết Vân chán ghét nàng. Không chỉ là bởi vì nàng cùng nàng yêu thầm nam thần truyền cái loại này tai tiếng. Còn có một nguyên nhân là nàng đoạt đi rồi nàng A đại đệ nhất hoa hậu giảng đường danh hiệu. Một cái dựa bán thịt bác trong mắt, chơi ướt thân dẫn chú ý nữ nhân. Không chỉ có ở cảm tình thượng đánh bại nàng, còn ở mỹ mạo xếp hạng thượng thắng nàng một bậc. Này như thế nào có thể nhẫn? Lâm Tuyết Vân tưởng cấp ôn loạn một ít giáo huấn. Làm nàng biết ở A đại ai mới là chân chính công chúa. Phảng phất ông trời đều ở giúp nàng. Liền ở nàng vì như thế nào sửa trị ôn loạn mà phát sầu khi trước mắt quốc nội nhất hỏa Võng Du giang hồ tổ chức nam thần nữ thần bình chọn. Cái này Võng Du thượng người chơi số lượng khổng lồ, bình quân mỗi 10 cái người chung liền có 9 chơi trò chơi này. Dư lại một cái cũng khẳng định biết tương quan tin tức. Chỉ cần ôn loạn tại đây trong trò chơi xảy ra chuyện, kia những người khác khẳng định đều sẽ biết. Nghĩ tới liền làm, Lâm Tuyết Vân cũng không do dự không quyết đoán. Nàng xin một đám tài khoản mới. Trò chơi, quy, quy, Weibo, y chờ, nỗ lực ở trên mạng sáng tạo ra một cái tân thân phận. Vì phòng ngừa người khác truy tung, nàng còn riêng làm ơn máy tính học viện lốp xe dự phòng cho nàng viết biến hóa íp số hiệu. Tân thân phận chuẩn bị cho tốt, nàng lại đi vườn trường trên diễn đàn download ôn noãn sinh hoạt chiếu. Này đó đều là ôn noãn nổi danh sau, những cái đó người theo đuổi khai cuộc ra tới tài nguyên. Vừa lúc, nàng dùng tới, Lâm Tuyết Vân suy xét đến tài khoản mới, làm chuyện xấu, phát ảnh chụp dẫn chú ý những việc này làm quá tập trung sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Vì thế riêng áp sau phát phiến dự thi thời gian. Trước mở ra Vân tưởng y thường hoa tưởng dung cái này tiểu hào ở trong trò chơi xót tồn tại. Cảm, đương nhiên, không phải cái gì hảo tồn tại cảm mà ni chờ cái này tài khoản đã khiến cho một bộ phận nhỏ người. Chú ý sau, nàng liền chuẩn bị thượng truyền ảnh chụp tham gia bình chọn. Trên diễn đàn download ảnh chụp chung đẹp rất nhiều, nhưng là vì bảo đảm một kích tất chung, Lâm Tuyết Vân tuyển ướt thân, dụ hoặc ảnh chụp tham gia bình chọn. Quả nhiên, loại này ảnh chụp nhất có thể hấp dẫn trò chơi trạch chú ý. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã bò lên trên nữ thần bảng đệ nhất vị. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, nên là làm chút sự tình lúc. Lâm Tuyết Vân dùng phương thức phi thường đơn giản, làm ra vẻ bán thảm, dựa sắc lừa tài, câu dẫn đàn ông có vợ. Chỉ cần là kỹ nữ sẽ làm sự, nàng tất cả đều làm toàn. Này hiệu quả cũng là phi thường lộ rõ. Chán ghét ôn loạn người này càng ngày càng nhiều. Dần dần, Lâm Tuyết Vân còn ở trong đó cảm nhận được mặt khác lạc thú. Tỷ như, giải cái kiểu bán cái manh, sẽ có nhân tâm cam tình nguyện trả giá sức người sức của. Kiểu cái xuyễn phát cái che khuất mặt gợi cảm ảnh chụp. Đối phương liền sẽ móc ra chính mình tiền bao, liền tính cuối cùng biết chính mình bị chơi. Nam nhân tự tôn cũng sẽ không cho phép bọn họ quá nhiều truy cứu kia mấy trăm đồng tiền tổn thất. Đã có thể sửa trị ôn noãn, lại có thể nhẹ nhàng kiếm tiền. Lâm Tuyết Vân mấy ngày này quá đến đặc biệt vui vẻ. Loại này vui sướng tâm tình vẫn luôn duy trì tới rồi tháng 6 số năm giữa trưa. Thẩm Kỳ Tu đi vào 3 năm chưa từng quang lâm đại học nhà ăn. Chỉ là vì cấp ôn noãn đưa cái kem ốc quế. Vì cái gì? Vì cái gì hắn vẫn là thích ôn loãn cái kia kỹ nữ. Lâm Tuyết Vân khí nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ Lâm Tuyết Vân tính toán thu tay lại. Bởi vì máy tính từng bị hacker hack quá. Nàng sợ sự tình bại lộ. Cho nên không lại làm ra chuyện gì. Nhưng là nhà ăn một chuyện thật sự làm nàng sinh khí. Nàng không hảo quá. Ôn loãn cũng đừng nghĩ hảo quá. Lâm Tuyết Vân trước tìm máy tính hệ bằng hữu cho nàng máy tính trang lợi hại hơn tường phòng cháy. Xác nhận sau khi an toàn lại lần nữa bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Lừa tiền, cho hấp thụ ánh sáng, mua thủy quân ở các loại xã giao trang web soát thiệp. Nếu Thẩm Kỳ Tu không chơi trò chơi cho nên không hiểu biết ôn noãn sự. kia nàng liền đem sự tình làm lớn đến toàn thế giới người đều biết. Chỉ là, lần này sự tình lại không có hướng tới nàng dự đoán phương hướng phát triển. Giang hồ diễn đàn, khiếp sợ, phủ sinh nhược mộng, đặc cấp lục trà kỹ nữ gương mặt thật. Lâu chủ, đờ mơ, ta thật không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy ghê tởm người. Cái kia vân tưởng y thường hoa tưởng dung ảnh chụp căn bản không phải nàng bản nhân. Nàng, hột vịt muối, không phải đâu, nữ nhân này quá tối đi. Trà hoa, lâu chủ ngươi là ở viết tiểu thuyết đi. Ảnh mây, nếu là thật sự, nữ nhân này thật là đáng sợ bách hiểu sinh. Tạm thời không thể tin tưởng, ta còn là chính mình đi điều tra đi. Lâu chủ, A còng bách hiểu sinh, đi thôi. Hy vọng ngươi có thể đào ra càng sâu liêu. Vườn trường diễn đàn, không nghĩ tới Lâm Tuyết Vân là loại người này. Ta thật là nhìn lầm rồi nàng. Lâu chủ, đồ, thật ghê tởm a, bán thịt kiếm tiền, còn hãm hại nhân gia ôn noãn. Ta cựu ở A Đại công tác, nghe nói giáo phương mở họp khi thảo luận quá ôn noãn lừa tiền nghe đồn. Nếu không phải Lâm Tuyết Vân bại lộ, ôn noãn rất có thể đã bị xử phạt khai trừ rồi. Ta đã sớm nói ôn noãn không phải loại người như vậy. Bi, ghen ghét nữ nhân thật đáng sợ. Sợ hãi, si, ngươi này lịch sử trò chuyện từ đâu ra? Ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ở vu hãm Lâm Tuyết Vân? Đi, chuyên nghiệp pedo 100 năm. Ta lấy ta nửa người dưới đảm bảo. Này đồ không hề PS dấu vết. Y, nữ nhân này thật đủ có thể. Vì một người nam nhân cư nhiên làm loại sự tình này. FFF, ghê tởm, Lâm Tuyết Vân thật là đủ tiện. Uây bua, ta vẫn luôn cho rằng thế giới là tốt đẹp. Thẳng đến ta thấy được cái này. Hoảng sợ, A còng không nghĩ đặt tên về. Đây là ta đã thấy tiện nhân chung nhất ghê tởm một cái. A còng than thiêu chân dê. Lợi hại ta thuần chủng lục trà kỹ nữ. Vỗ tay. A còng hạ đinh về, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân có thể làm này nữ điên cuồng đến loại tình. Chặng này, A còng ngươi nhìn gì, này hãm hại thủ pháp tuy rằng đơn giản, nhưng là thật sự rất dùng được. A còng mỗi ngày cười về, này nếu không phải tiểu thuyết, vậy thật là, thanh thị quá đáng sợ, ta phải về nông thôn. Tieba, diễn đàn, Weibo, đủ loại bằng hữu vòng. Che trời lấp đất tương quan tin tức, mới đầu chỉ là một ít người thuận miệng vài câu nhàn thoại, sau lại càng truyền càng khai, gia nhập thảo luận càng ngày càng nhiều. Đã từng bị hại quá nam nhân, bị tam quá nữ nhân đều nhảy ra thêm mắm thêm muối, đem Lâm Tuyết Vân sự tích bổ sung càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Này cũng không phải một cái cỡ nào kỳ lạ chuyện xưa, nhưng là bằng hữu trong giới đều ở chuyển phát bình luận. Như vậy ta cũng tùy tiện nói hai câu đi. Tất cả mọi người đều ôm như vậy tâm thái, nhiệt độ càng soát càng cao. Lâm Tuyết Vân sắc mặt trắng bệch nhìn Weibo thượng điên truyền đồ văn. Có nàng cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm chụp hình, có nàng phát muốn bao lì xì nội y chiếu. Nàng trước kia hắc lịch sử, hết thảy đều bị kỹ càng tỉ mỉ công bố ở trên mạng. Bình luận chửi rủa châm chọc spam xuất hiện ở trước mắt. Ác độc ngôn ngữ phảng phất mũi tên nhọn giống nhau thẳng cắm trái tim môn sơ, tại sao lại như vậy? Ngắn ngủn mấy ngày, trên mạng hướng gió liền toàn thay đổi, mắng ôn loạn người tất cả đều im tiếng. Xin lỗi, những cái đó bị nàng dẫn đường cư dân mạng lại toàn bộ quay lại đầu thương. Hướng nàng khai pháo, Lâm Tuyết Vân lẩm bẩm tự nói, không nên là cái dạng này a, nàng gắt gao cắn môi dưới. Biết hàm răng đâm vào thịt chung, nàng mới thanh tỉnh một ít, như vậy đi xuống không được. Lâm Tuyết Vân nhíu chặt mày, trong suốt pha lê bị trời xanh mây trắng lấp đầy, biến hóa thị giác, không trung liền bị mỹ lệ vườn trường thay thế. Ôn noãn cầm chứa đầy màu lam chất lỏng thùng tới hướng pha lê thượng phun hai hạ. Sau đó dùng tay phải quát tử đem pha lê trở nên càng sáng ngời. Nhẹ nhàng tiểu khúc tự miệng nàng trung ngâm nga mà ra. Thật dài đuôi ngựa theo nàng động tác đong đưa. Ta tới giúp ngươi đi, nhanh chóng quét tước xong chính mình phụ trách WC Nam Sở. Thẩm Kỳ Tu dẫn theo dụng cụ vệ sinh, thản nhiên tự nhiên đi vào cách vách. Tuy rằng ngay từ đầu tiến vào khi còn thực không được tự nhiên, nhưng là trải qua mấy ngày quét tước, hắn đã thích ứng, tựa như Ôn Noãn nói. Dù sao đại buổi sáng WC cũng không người khác, cho nhau xuyến cái môn cũng không có gì ghê gớm mà ni, ngươi thật nhanh, a xoa pha lê Ôn Noãn. Cười xoay người nói, xem ra hôm nay lại muốn thỉnh ngươi ăn bữa sáng, quét tước WC là kiện phi thường khổ bức sai sự. Đặc biệt là đối hai cái trong nhà sủng nhi tới nói. Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu hai người khổ chung mua vui lộng cái thi đấu. Xem ai quét tước tốc độ mau, chậm người muốn thỉnh mau người ăn bữa sáng. Thẩm Kỳ Tu từng vì thế rối rắm vài thiên. Hắn là nên quét nhanh lên đi hỗ trợ vẫn là quét chậm một chút thỉnh Ôn Noãn ăn cơm mà ni. Cân nhắc hai ngày, Thẩm Kỳ Tu quyết định mặc cho số phận. Dù sao hai loại kết quả hắn đều không mệt. Giúp đỡ Ôn Noãn quét tước xong WC nữ. Hai người đi thanh khiết bộ còn công cụ liền đi nhà ăn. Tuy rằng đại học, dậy sớm tới ăn bữa sáng người không nhiều lắm. Nhưng là đuổi kịp có sớm khóa lớp. Buổi sáng chỉ khai hai cái cửa sổ nhà ăn vẫn là bài nổi lên tiểu đội ngũ. Tối hôm qua tam điểm mới ngủ. Hiện tại vây được muốn chết ta so ngươi hảo điểm. Hai điểm ngủ biết rõ buổi sáng có khóa con ngủ như vậy vãn. Các ngươi cũng là tìm đường chết, ngày hôm qua xem bát quái xem hưng phấn. Nhất thời ngủ không được a, ta cũng là. Liền Lâm Tuyết Vân hãm hạc Ôn Noãn sự. Trên mạng bái nhưng náo nhiệt, Ôn Noãn cùng Thẩm Kỳ Tu xếp hạng đội đuôi. Cách vài người muội tử, nghe được phía trước muội tử thảo luận thanh. Không nghĩ tới vườn trường nữ thần sẽ làm ra loại sự tình này, kia nữ vừa thấy liền không phải. Người tốt. Làm ra việc này không hiếm lạ, chuyện đó ta cũng nghe nói. Chỉ là các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Ôn Noãn tại đây sự kiện một câu đều không nói. Bị người như vậy vu hãm, nàng cũng chưa phản bác điểm cái gì. Nghĩ lại một chút, cái này Ôn Noãn cũng có chút vấn đề. Đứng ở Thẩm Kỳ Tu bên người cúi đầu chơi ngón tay Ôn Noãn. Không tiếng động cười. Nàng liền biết sẽ có người nghi ngờ nàng vì cái gì phía trước không ra giải thích. Sớm tại làng du lịch thời điểm, nàng liền ở vườn trường diễn đàn tự đạo tự diễn vừa ra nỗ lực làm sáng tỏ lại không bị tin tưởng. Cuối cùng nhân bị không ngừng xóa, thiếp mà sinh khí không hề lên tiếng tiết mục. Thẩm Kỳ Tu rũ mắt, nhìn Ôn Noãn vùi đầu moi ngón tay liền cho rằng nàng là bởi vì phía trước nữ nhân kia đối nàng nghi ngờ mà khổ sở. Hắn nhấp nhấp miệng, do dự dự giơ tay. Sau một lúc lâu, chậm rãi dừng ở nàng phát đỉnh. Ôn Noãn hoạt động ngón tay ngừng lại. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Kỳ Tu. Đừng khổ sở, Thẩm Kỳ Tu an ủi dường như sờ sờ Ôn Noãn đầu. Ôn Noãn chớp chớp mắt, cho Thẩm Kỳ Tu một cái sáng lạn tươi cười. Ta không có khổ sở. Tùy người khác nghĩ như thế nào. Ta không để bụng, đối phương sáng lạn tươi cười tới rồi Thẩm Kỳ Tu nơi này liền biến thành miễn. Tượng cười vui, hắn cúi đầu nhìn Ôn Noãn mặt, trong đầu não động nàng nội tâm cỡ nào khổ sở. Thủ hạ động tác càng thêm ôn nhu, ở cơm khẩu mua hai phân gạo kê cháo cùng bánh bao nhỏ. Ôn Noãn hai người tìm cá nhân thiếu địa phương ngồi xuống khai ăn. Mới vừa làm sống, đúng là vừa mệt vừa đói thời điểm. Ngày thường ăn thực bình thường đồ ăn vào giờ phút này lại hương đến không được. Ôn Noãn liền bánh bao thịt uống xong cuối cùng một ngụm gạo kê cháo. Thấy Thẩm Kỳ Tu cũng không sai biệt lắm mau ăn xong rồi. Liền đứng dậy đi tiếp hai chén nước tới. Ngày mai ta nhất định thắng ngươi, Ôn Noãn cười nói. Muốn chuẩn bị tốt ta cơm sáng tiền a, Thẩm Kỳ Tu cong hạ mặt mày. Hảo, ngươi cố lên, ngày mai phóng phóng thủy, làm nàng đến đệ nhất. Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ Tu mặt xem, kia mặt sủng nịch cười tự nhiên cũng không sai quá. Nàng giơ tay nâng gương mặt, khe khẽ thở dài, "Nam thần, ta mới vừa phát hiện một sự kiện, ngươi muốn biết là cái gì sao?" Thẩm Kỳ Tu gật gật đầu, "Nếu ngươi nguyện ý nói cho ta nói, ta rất muốn biết, vậy ngươi đem lỗ tai thò qua tới." Ôn Noãn đối hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Thẩm Kỳ Tu nhìn bốn phía, không có gì người. Cách đó không xa, tất cả mọi người đều vội vàng ăn cơm ngủ gà ngủ gật. Cũng không bao nhiêu người chú ý bên này. Hắn hơi hơi đứng dậy, đem nửa người trên thăm qua đi. Ôn Noãn thẳng thắn sống lưng, ngẩng đầu chậm rãi tiến đến Thẩm Kỳ Tu bên tai. Ta phát hiện, ta giống như lại thích thượng ngươi, nàng hô ấm áp khí. Đem lỗ tai hắn xoay nhuộm thành màu đỏ. Nữ sinh ký túc xá nội, không khóa các muội tử đều thoải mái nằm ở trên giường ngồi mộng đẹp. Chỉ có một thân xuyên váy trắng nữ sinh ngồi ở trước máy tính điên cuồng đánh tự. Xem kia phiếm tơ máu đôi mắt, liền biết nàng một đêm không có ngủ. Lâm Tuyết Vân không có khả năng mặc kệ trên mạng đối nàng chửi rủa mặc kệ. Nàng liên lạc nhiều gia thủy quân, hoa giá cao tiền làm cho bọn họ chế tạo những cái đó chứng cứ là giả. PS, Ôn Noãn cố ý hắc nàng. Đây là lăng xê tay mới pháp chờ ngôn luận. Đồng thời, nàng cũng khai ra chân thân tài khoản các loại phản bác làm sáng tỏ. Công phu không phụ lòng người. Trên mạng hướng gió rốt cuộc có một ít biến hóa. Hết chương.